Bạch Mã Hoàng Tử, chương 49, góc truyện audio.com. Nhỏ Mai kể cho tôi nghe rằng, anh Lam và anh Tiến vốn là bạn bè tốt. Một lần, anh Tiến giới thiệu cô bạn thân tên Thu với anh Lam, và họ đã trở thành bộ ba điều éo le là cả anh Lam và anh Tiến đều yêu chị Thu. Chị Thu chọn anh Lam, và điều đó làm anh Tiến bị tổn thương. Để cho rằng chính anh Lam đã cướp chị Thu đi, em, quốt, và chị ta đột ngột bỏ đi biệt tích vì cô muốn có lỗi với ai. Bà coi, đã yêu thì phải can đảm và quyết đoán. Chị ấy đã làm anh tôi khổ sở suốt một năm qua. Em, quốt, sao bà cô cho tôi biết, bà còn ủng hộ tôi. Em, quốt, vì tôi ghét chị ta. Tôi cô thích quyết định ngu ngốc đó. Và lại tôi vốn cô thích kiểu con gái ủy mị như thế. Em, quốt, nếu anh Lam đã yêu thì đó là người con gái tốt. Bà nên ủng hộ họ. Em, quốt, ủng hộ cái gì, chị ấy có yêu ảnh cô, yêu mà bỏ mặc ảnh như thế à, bà biết cô anh tôi hôm nghỉ bệnh đó, là vì nghe tin Phong Thanh có người gặp chị Thu ở Phan Thiết ảnh đã đi xe máy hơn 200 cây số quần đảo để tìm. Thiệt là điên, em, GT, LT, quốc, đó là vì người anh yêu, tôi vẫn còn nhớ cái vẻ bơ phờ hốc hác của anh sau 2 ngày nghỉ. Mắt quầng thâm, mệt mỏi, và còn đổ bệnh nữa. Tình yêu của anh thật mãnh liệt, thật tiếc tôi cô phải là người ấy. Mà cũng lạ, tôi chỉ thấy quê quê và giận. Nhỏ Mai đã cô nói rõ ràng. Chứ cô thấy hụt hẫng, đau khổ, hay gì gì đó như cảm giác gọi là em, quốc, thất tình, em, quốc, o o, a hát hát. Tôi hiểu tại sao DJ luôn cảnh cáo tôi rồi. Anh ấy, Hoàng Tử Bạch Mã, cô phải dành cho tôi. Và tôi cũng cô, em, quốc, yêu, em, quốc, anh ấy như tôi đã tưởng tượng. Em, quốc, tìm mãi mới mượn được cái lọ này. Em, quốc, anh Lam đi vào với cái bình sứ trên tay, tôi nhìn anh. Có lẽ là một cái nhìn quý trọng và ngưỡng mộ. Với anh, tôi cô còn. Em, quốc, tim đập chân run. Em, quốc, như trước nữa. Em, quốc, sao thế, hai đứa nói xấu anh à. Em, quốc, phải, nói anh đó, ông anh điên à. Em, quốc, Nhỏ Mai đáp gần vì ông và rồi nó gọt cam cho tôi. Anh Lam thì vừa cắm bó hoa vào lọ, vừa hỏi thăm tôi. Bao giờ anh cũng dịu dàng và lịch sự, như một người anh, một người khách, một người đàn ông ga lăng. Tôi bỗng so sánh tình yêu của anh và tình yêu của CK, của ai mạnh hơn nhỉ? Nếu một ngày nào đó, tôi bỏ đi thì liệu CK có tìm tôi đến điên thế cô? Anh em hoàng tử và công chúa ra về sau khoảng một tiếng. Lúc này cũng đã giờ trưa rồi, hắn vẫn cô thấy đâu. Tôi nhắn tin, nhưng điện thoại hết tiền trong tài khoản, nên cô gửi được. Aghi hát, sao nó lại hết tiền vào lúc tôi đang cần chứ? Em, quốc, này, há miệng ra, gì đút cho. Em, quốc, Aghi hát, thôi, để con tự ăn. Em, quốc, được cô. Em, quốc, được mà, hay gì về nhà nghỉ đi, nằm đây oải thấy mồ. Chiều tối gì vô với con. Em, quốc, con cô sao đâu, có y tá mà, và lát thì Kiệt sẽ vào. Em, quốc, Kiệt vào à, ừ, có nó thì dì yên tâm. Em, quốc, rồi dì út ra về, để tôi một mình trong phòng. Sau khi căn dặn các chị y tá để mắt trông chừng tôi. Tôi có phải con nít 3 tuổi đâu chứ. Tôi cô ăn mà ngủ một giấc chưa. Khi thức dậy, vẫn cô thấy hắn đâu. Em, GT, LT, cô biết ngoài cổng bệnh viện hay căn tin có bán các mobifone cô nhỉ? Phải đi mua về thôi. Hoặc là tìm một buồng điện thoại công cộng nào đó, tôi có thể ngồi yên chờ tin hắn mãi được. Tôi xoay sở để leo xuống giường, với cái tay phải bó bột và đầu băng trắng toát. Góc truyện audio.com, chân tôi có bị gãy xương, nhưng chật mắt cá ở gót chân trái. Và nó làm tôi thật là đau khổ để lết ra ngoài phòng bệnh. Hít chích, bên ngoài có nhiều người qua lại, tôi cố lách người đi ra hướng cổng. Bệnh viện này quen quen, bèm, một cậu chừng 17 tuổi chạy giỡn với bạn gái đã đâm sầm vào tôi. Ôi trời ạ, tôi ngã chúi ra trước và quỳ hai chân trên sàn. Em, GT, LT, trong bệnh viện mà đùa cợt là sao? Cô bạn gái của cậu ta vội đỡ tôi và rối rít xin lỗi. Tôi bảo cô sao để cô bé đi đi. Tôi cô muốn gây chú ý với mấy chị y tá. Họ sẽ bắt tôi trở về phòng mất. Em, quốc, tiếng gọi đằng trước khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Nhị ca DJ đang nhìn tôi ngạc nhiên và tôi thì chưng hửng. OMG, đây là bệnh viện đa khoa Sài Gòn, DJ buông cả điếu thuốc và tiến về phía tôi, quỳ xuống. Anh đảo mắt từ đầu xuống chân tôi với vẻ xót xa. Và tay anh ta thì, chậm rãi, e dè cầm lấy vai tôi. em, cuốt, em, làm sao thế này, em, cuốt, bị xe đụng, em, cuốt, tôi chống tay và cố đứng dậy nhưng, chân tôi, đau quá, và tay trái thì quá yếu cô đỡ nổi thân người hơn 40kg của tôi. Và tôi khuỵu xuống, trong vòng tay đi dây, anh ta, như cô có gì phải e ngại, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, anh ta, đang bế tôi, A-A-G-S-S-S. Em, cuốt, anh, làm gì vậy, buông em xuống, em, cuốt, em có thể đi được à, giữ im lặng đi, em, cuốt, không, em, cuốt, tôi cố vùng vẫy nhưng làm sao với một tay một chân và cái đầu băng bó. Chỉ vài giây tôi bỏ cuộc cũng vì nhiều người đang nhìn chúng tôi. Ti, DJ đặt tôi trở lại giường và ngồi xuống bên cạnh. Anh ta vẫn nhìn khắp người tôi, cái nhìn của gã làm tôi khớp và bối rối. Em, cuốt, đừng nhìn mà, có gì mà nhìn, em, cuốt, DJ đưa tay lên sờ vào dải băng trắng trên đầu tôi. Rồi, đột một dướn người, hôn lên đó, tôi, chỉ có cảm giác duy nhất, so, what is he doing, cách chương.